Chương 355, tóc đo đại tư mệnh xuất hiện. Cười nương theo lấy quỷ dị anh để thanh mà ra, là thánh liên giáo giáo chủ bị đâm xuyên thanh âm, hắn cùng cái kia côn ngô tông lão giả đồng dạng, cũng bị cửu anh xuyên thành xuyến xuyến ăn hết. Dù sao bị buông ra phong ấn cửu anh, nó cũng sẽ không để cho mình bên miệng thịt chạy, nhất là thịt người nó thích ăn nhất người, gọi là một cái đắc ý cho nên cửu anh đang bận bịu thôn phệ ám vực ma vật lúc, vẫn không quên bất cứ lúc nào bắt đầu đuôi gai. 18 con mắt cu nở dê quét ngang toàn trường ngục cục chuyển đâu, con nào thịt nếu là muốn chạy, nó liền vội vàng trước xuyến đến ăn hết một màn như thế, thấy được thánh liên giáo các trưởng lão đều phải khóc rồi, xong rồi bọn hắn thế nào đều. Không nghĩ tới, rõ ràng bọn hắn thu được đủ quét ngang đại hạ lực lượng, kết quả lại ra liền thương ngô cảnh đều không san bằng, người sẽ chết xong rồi. Cái này đủ để cho thánh liên giáo các trưởng lão bó tay luôn cuống, lại không dám tùy tiện phá vây. Còn như thánh liên giáo đại quân thành viên khác, bọn hắn liền thật khóc rồi, tại sao có thể như vậy đúng à, vậy phải làm sao bây giờ a, sợ đến thẳng hoang mang lo sợ thánh liên giáo đại quân hoàn toàn tìm không thấy đường ra, bọn hắn đều bị ngô đồng sợi dễ khốn trụ. Bất quá bọn hắn lúc này tình huống khá tốt, ít nhất so với đang bị mị nhi truy sát hóa thú các đại quân, thật là thật tốt hơn nhiều, nhìn một cái những cái kia ác thú gào phốc ố ố bọn chúng bất kể có hay không phản kháng. Đều bị quét ngang tới mị nhi cát, liền liền bọn chúng bộ phận cường thú tổ hợp lên liên thủ công kích, cũng đều bị chém nát. Nghiễm nhiên buộc phát ra 10 thành lực lượng mị nhi, nàng tựa như là hung thú bản hung, còn càng đánh càng hung nàng tay trái vừa chặt một đầu dao long, tay phải liên tiếp nô tung một đầu ác quyển, trên chân còn có thể nghiền nát một đầu cự mãng. Hống lệ mục đỏ lên lỗ thai biến bén nhọn mị nhi, nàng tại máu tươi tờ ơ y lê phía dưới. Có thể đem tu la chàng phát tán đến phương viên vạn giảm, trực tiếp đem 3 vạn hóa thú quân toàn bộ bao phủ lại. Mà tại nàng tu la chàng bên trong, tất cả ác thú đều chạy không ra được, nàng nghiễm nhiên chính là nơi này tu la địa ngục nữ vương, chả hai ai liền chết không chút huyền niệm. Mẹ A Ân Lưu Phong liền rụt cổ một cái, ta thế nào cảm thấy, mị nhi khả năng này, giống như là đạt đến trong truyền thuyết độ kiếp bên trên A nàng cái này tu la chàng phảng phất tự thành một thế giới nhỏ. Mà không phải phổ thông khống chế tinh thần chàng sao, trên một điểm này, đã ủng hộ lời nói có trọng lượng Yến Hoành Xuyên gật đầu, không sai, đây cũng không phải là tinh thần lực, tu vi đều đạt đến phần thần cảnh, trở thành người tu luyện chuyển kỳ sau đó, có khả năng hình thành tinh thần lực. Phóng xạ chàng, nó chính là một phương chân thực tu la tiểu thế giới. Cái gì khác nhau Yến Tử Thiểu vẫn không rõ. Nhưng lúc này Yến Tử Thiểu, đã có tư cách biết rõ cấp độ này huyền bí. Là lấy Yến Hoành Xuyên cực kỳ kỹ càng giải thích nói, chúng ta người tu luyện nhục thân cảnh giới, nguyên anh sau đó là xuất hiếu, lại sau đó là hóa thần. Khi người tu luyện nhục thân, tinh thần lực đều đạt đến xuất khiếu cảnh lúc, hắn chính là chuyển kỳ cường giả bên trong vương giả, có thể hóa xuất thần ngoại hóa thân, tắc thì thần niệm có thể đến vị trí, tu luyện lực lượng liền có thể chấn đạt, chính là nguyên khang đế trước đây sắc phong tiểu ngư nhi cái kia chiếu thư cách dùng tử, khi người tu luyện nhục thân. Tinh thần lực đều đạt đến phần thần cảnh lúc, hắn chính là chuyển kỳ cường giả bên trong trí tôn có thể trong chiến trường dùng. Tinh thần lực khống chế chiến đấu, hình thành đối với mình có lợi hoàn cảnh. Ví dụ như hỏa hệ người tu luyện, liền sẽ hình thành diễm hỏa đầy đủ tinh thần trắng cảnh, có thể đem sở tại vòng chiến hỏa hệ linh lực cấp tốc tràn đầy, đem chiến đấu địa lợi tối ưu hóa nhất mà Mị Nhi dừng một chút Yến Hoành Xuyên biểu thị. Mị Nhi tu la chàng đã không phải là đem chiến đấu địa lợi tối ưu hóa nhất đơn giản như vậy, nàng có thể điều khiển tu la chàng bên trong hết thể sinh linh, cùng loại cổ tịch ghi chép thần chi chỗ che, tắc thì sinh tử đều có thể khống cảnh giới, là thần. Cảnh mẹ nói nhị mau sợ ngây người. Ân Lưu Phong liền phải hỏi, nhưng khi bây giờ hoàn vũ, không phải là không thể tu luyện thành thần sao đun nở dê vờ ơ y a Yến Hoành Xuyên mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa nhìn xem Mị Nhi. Ân Lưu Phong liền quay đầu nhìn về phía còn bị đại tư mệnh ôm Yến Du, cô nãi nãi, cho nên Mị Nhi là lấy ở đâu không phải là lặng lẽ chỉ trời hắn, nội tâm rung động đến cực điểm Yến Du lại không trả lời, nghe ngóng nhiều như vậy làm cái gì không, liền hiếu kỳ. Ân Lưu Phong là tờ hờ ơ tờ hì hệ u kỳ a một bên Yến Thanh liền nói, không có việc gì mù hiếu kỳ cái gì ngươi nhìn cái kia không chút nào thu hút con chuột nhỏ, đống nhiên biến thành ác thú cửu anh. Ta hỏi cái gì sao cũng là A Ân Lưu Phong suy nghĩ, những sự tình này đặt ở cô mãi mãi cùng đại tư mệnh trên thân, phảng phất chính là trạng thái bình thường, thật đúng là hiếu kỳ không đến. Chỉ là bọn hắn đầu này vây xem đến đang vui, Yến Hoành Xuyên lại ẩn có an trí nhữ mi giả, không đúng lắm. Thế nào Dương Tê Sơn lập tức hỏi. Một mực ở vào vạch trần nhân vật si mân mẫn, quả nhiên lại lần nữa vạch trần, những cái kia trưởng lão tại lấy tinh thần lực gọi đến ta tông chí bảo hỏa liên nguyên tôn. Xa như vậy còn có thể triệu Yến Thanh ngạc nhiên. Si mân mẫn gật đầu, trừ giáo chủ bên ngoài, mười nhị trưởng lão liên hợp lực lượng, hoặc là đương đại thánh nữ, thánh tử nhất thuần triệt lực lượng, đều có thể gọi đến hỏa liên nguyên tôn, bởi vì nguyên tôn có linh, nó không phải đơn thuần pháp bảo mà thôi. Thế nào ngăn cản Yến Hoành Xuyên chỉ hỏi. Yến Du lại nói, không cần ngăn cản, để nó tới. Ừm, sư phụ lực lượng đủ để thu nạp nó. Si mân mẫn cũng không lo lắng. Thế mà phốc phốc phốc đống nhiên liên miên phun máu 12 vị thánh liên giáo trưởng lão, lại chính mình ngã xuống đất bị mất mạng mẹ nó tình huống như thế nào nhị mau không rõ. Tập thể tự vận si mân mẫn cu nở dê mắt lộ ra ngạc nhiên, không đúng à, bọn hắn rõ ràng tại mời triệu hỏa liên nguyên tôn. Như thế nào đống nhiên chết bất đắc kỳ tử triệu hoán thất bại, bị phản phệ rồi ân lưu phong suy đoán. Những người khác như thế đoán, nhưng đại tư mệnh lại lắc đầu tóc tiếng, không phải, là thánh liên giáo khác thường. Ngươi cảm giác được cái gì Yến Du hỏi do ở giữa, cũng ngưng thần cảm giác hướng thánh liên giáo sở tại phương hướng, thế mà nàng cái gì đều không cảm giác được dường như ta chính mình. Đại tư mệnh ngưng thần nói tới, nhạc phụ, các ngươi trước tiên ở chỗ này, ta cùng Tiểu Ngư Nhi đi một chuyến thánh liên giáo. Có chỗ dự cảm Yến Du liền đề nghị, mang lên mẫn mẫn. Đi nhanh về nhanh Yến Thanh không chút nào lời thừa. Ừm. Đại tư mệnh đồng thanh ở giữa, đã mang theo vợ con, cùng một cái bóng đèn, nguyên điệu tan mất. Ngay sau đó.